Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 434, chương 102, Sociedad de Almer chi chiến. Hạ, đối mặt với bao nhất tộc thú thỉ thần đám người đã đột phá bạch đạo cửa Tây Môn, Sociedad de Almer cao tầng cũng ngồi không yên. Lập tức yêu cầu tổng đội trưởng Yamamoto lão đầu tử lập tức mở cấp đội trưởng hội nghị. Bố trí ở Sociedad de Almer bên trong đối với thú thỉ thần các loại. Chờ, bao nhất tộc bao vây tiễu trừ, mà bị thú thỉ thần vây ở bạch đạo bên ngoài cửa Ichigo đám người. Đã ở Naruto cùng Orihime dưới sự trợ giúp, đem Tsukino thương thế xử lý làm sơ xử lý sau đó. Tsukino đã đem bạch đạo môn mang tới. Bất quá Orihime vẫn là như nguyên tắc một dạng chủ động lưu lại. Đối với mình đan phường thương thế làm phía sau trị liệu. Ta đi trước một bước. Naruto hướng về phía Ichigo đám người nói. Không đợi Ichigo đám người phản ứng kịp, Naruto cũng đã biến mất không thấy. Ichigo bất mãn nói ra. Thật là... không biết Naruto người này đang làm gì, luôn thần thần bí bí, không nên đi quản hắn. Hiện tại quan trọng nhất là tìm được mấy cái bao hạ lạc. Hisugaya Toshiro nói rằng, một phen phân phối sau đó, Ichigo đám người liền chia ra bốn đường bắt đầu truy tung thú thỉ thần các loại. Chờ, bao hạ lạc. Nhưng là giữa lúc Hisugaya Toshiro cùng Masumoto Renjiku muốn xuất phát thời điểm, liền chịu đến địa ngục điệp đưa tin, cung đình 13 đội mỗi bên đội đội trưởng, căn cứ nhất cấp đặc biệt mệnh lệnh khẩn cấp triệu tập. Lập tức sẽ tổ chức cấp đội trưởng hội nghị, Masumoto Renjiku đem địa ngục điệp truyền tới tin tức hướng về phía bên cạnh Hisugaya Toshiro. Nói rằng, Hisugaya Toshiro nói, loại tình huống này chúng ta đi thôi, nói Hisugaya Toshiro giống như Masumoto Renjiku hướng về vài cái địa điểm đi, mà ở khác một cái địa phương, làm đệ nhị phiên đội cùng hình quân tổng đội trưởng Soifong đồng dạng nhận được địa ngục điệp đưa tin. Đối với cùng với chính mình thuộc hạ thông báo vài câu sau đó, liền chạy tới địa điểm tập hợp. Nhưng là ở Soifong chân trước rời đi, Naruto sau đó liền xuất hiện tại vừa rồi Soifong trên vị trí hiện thời. Thực sự là, chạy thật đúng là nhanh a. Naruto nói rằng, bất quá Naruto không có làm lỡ đang chuẩn bị muốn đi đuổi kịp Soifong thời điểm. Trước mặt tựu ra phát hiện một cái Sociedad de Almer lính liên lạc. Lính liên lạc cung kính nói ra. Namikaze đại nhân, Yamamoto trung đội trương đại nhân xin ngài tham gia lập tức sẽ triệu khai cấp đội trưởng hội nghị. Ồ, để cho ta cũng đi sao? Naruto kinh ngạc nói rằng, đối với Yamamoto lão đầu tin tức này nhạy cảm cùng cảm thấy rất là kỳ quái a. Đúng, Namikaze đại nhân, lính liên lạc lập tức trả lời. Naruto gật đầu, nói ra, ta biết rồi, ngươi đi đi, ta sau đó liền đi qua. Là, vâng, đúng, quấy rầy, lính liên lạc nói xong, đi trở về phục mệnh. Naruto lúc này quay đầu nhìn một chút ở chung quanh bố phòng hình quân đội viên. Phát hiện lúc này cái kia bao Majio còn không có cùng hình quân đội viên tiếp xúc. Naruto ngẫm lại vẫn là một hồi thời điểm vẫn là nhắc nhở một cái Soifong. Miễn nhà đầu này quay đầu nhận người ám toán. Ồ, nhanh như vậy, Majio người này cũng đã đem mầm móng trồng xuống nữa à? Naruto đứng ở cửa phòng họp bên ngoài thời điểm, liền phát hiện Majio đã cùng hình quân đội viên tao ngộ rồi. Có bốn cái đội viên bị Majio công kích, đồng thời bị Majio ở trên người làm chút tay chân. Bên trong phòng họp, Yamamoto lão đầu nhìn một chút phía dưới đội Nagato, nói ra, thập tam phiên đội Ukitake Jiushiro đâu? Đang ngủ đâu, nghe nói thân thể lại không tốt, làm Ukitake bạn thân Kyoraku Sansui, chủ động đứng ra nói rằng, phải không? Yamamoto lão đầu nói rằng, sau đó hướng về phía Sô Y Phong hỏi, nhị phiên đội đội trưởng, là, vâng, đúng, Sô Y Phong đáp, hình quân phân bố tình huống như thế nào? Yamamoto lão đầu hỏi, Sô Y Phong đáp, đã đem toàn bộ đội bố trí đến Sociedad de Almer các nơi. Tốt, Yamamoto lão đầu nói rằng, lúc này đứng ở Sô Y Phong bên người Anohana Resu, nói ra, tổng đội trưởng, ngày hôm qua ta gặp được Naruto. Hắn đối với một người trong đó bao năng lực rất là lưu ý, ồ. Yamamoto lão đầu lên tiếng, sau đó hướng về phía cửa nói ra, nếu đã tới, liền vào đi, Namikaze các hạ. Naruto đẩy cửa ra, nụ cười ấm áp đi đến, nói ra, ta nói Yamamoto lão đầu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ta cũng không phải các ngươi hộ đình đội đội trưởng. Các hạ thiếu đợi, Yamamoto lão đầu hướng về phía Naruto nói xong, liền quay đầu đối với cùng với chính mình bộ hạ nói ra. Hình quân bố trí phải nhanh hoàn thành, là, vâng, đúng, Sô Y Phong đáp, lúc này đứng ở Hisugaya Toshiro bên người Mayuri Kurosuchi, âm dương quái khí nói ra, như vậy cùng hình quân so với, thập phiên đội đội trường ở làm cái gì a? Mayuri Kurosuchi cũng không để ý Hisugaya Toshiro phản ứng, tiếp tục nói ra, nói như thế nào, người cũng là Ryoka tiêu diệt quan chỉ huy a, xem ra vẫn có kẻ xâm nhập tiến nhập Sociedad de Almer, Naruto vẫn thì nhìn không quen người này. Không chút khách khí nói ra, nếu không phải là người tên ngu ngốc này, bị người dùng tình báo sai lầm hồ lộng được không biết. Chúng ta hiện tại cũng không cần khổ cực như vậy. Ngươi, Mayuri Kurosuchi sắc mặt khó coi nói rằng. Thế nhưng đối với Naruto, hắn cũng chỉ có thể đem phía sau lời khắc nghiệt nuốt trở vào. Hisugaya Toshiro quay đầu hướng về phía Naruto gật đầu. Xem như là nhận Naruto nhân tình này. Bất quá hiện tại quả thực là như vậy tình huống. Đương nhiên ngoại trừ Naruto những người khác căn bản là không cách nào nắm chặt chuyện bây giờ. Phát triển đi hướng, Naruto các hạ, đối với bao bộ tộc, Yamamoto lão đầu chết trong ánh mắt lóe tinh quang. Naruto nhìn Yamamoto lão đầu, cảm thấy cái này lão gia hỏa có phải hay không đã nhận ra cái gì. Bất quá Naruto tuyệt không lo lắng, lại hỏi, a làm sao vậy? Các hạ, đối với hiện tại xâm nhập Sociedad de Almer bao nên xử lý như thế nào đâu? Yamamoto lão đầu trực tiếp hỏi. Naruto không có cùng Yamamoto lão đầu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ý tưởng. Trực tiếp nói ra, hoặc là ngươi nhóm tự mình động thủ, ta không nhúng tay vào, hoặc là ta trực tiếp xuất thủ. Các ngươi không thể xen vào ta đối với những cái này bao xử trí. Nếu như vậy, Yamamoto lão đầu trầm tư một chút, nói ra, nếu là chúng ta phạm sai lầm, như vậy thì không thể ở sai đi xuống. Bất quá lần này cũng xin các hạ xuất thủ tương trợ. Sociedad de Almer đem không gặp qua hỏi các hạ xử trí như thế nào những cái này bao. Naruto nhìn Yamamoto lão đầu. Sociedad de Almer không phải là không có năng lực xử lý hiện tại xâm lấn thú thị thần đám người. Thế nhưng hiện tại không biết là nguyên nhân gì. Sociedad de Almer sẽ làm ra quyết định như vậy. Quyết định này cũng không phải là Yamamoto lão đầu một người có thể chuyển quyết định. Mà đứng ở một bên mỗi bên đội Nagato, đã cùng Yamamoto lão đầu quyết định cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Bất quá làm tổng đội trưởng hậu bị thí sinh Kyoraku săn xui dường như nhìn thấu điểm cái gì. Chỉ là mỉm cười sẽ không ở có chút bày tỏ. Hiện tại, Yamamoto lão đầu bắt đầu ra lệnh. Nói ra, mỗi bên đội bố trí ở Sociedad de Almer các nơi. Phát hiện người xâm lăng lập tức báo cáo là. Vâng, đúng, Naruto lúc này tựa ở trên cửa. Nói ra, nếu như vậy. Ta trước hết xử lý một cái a. Nói Naruto trong tay một con màu trắng du chim cắt liền bay ra ngoài.